Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, luyện khí đại tái bắt đầu. Tác giả, Phượng Si, này hai cái không biết sống chết đồ vật. Hồi cốc sau có bọn họ đẹp, còn thất thần làm gì? Phát động toàn cốc tình báo tổ, đi cho ta tìm, cần phải đem Tần Cung an toàn mảnh đất trở về. Mau, Hàn lão rốt cuộc giận dữ. Tìm, đến nào đi tìm, toàn bộ Hồng Hoang cốc cùng Hồng Hoang thành trong ngoài đều bị phiên cái biến. Nhưng Tần Cung liền giống như nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Một chút về hắn tin tức đều không có tìm được. Hồng Hoang cốc tình báo bộ môn không thể nói không cường đại. Bọn họ cũng ở trước tiên tra tìm đến Tần Cung cùng Tần Hàm đuổi theo vài tên hắc y nhân ra khỏi thành tin tức, nhưng phạm vi trong vòng. Bọn họ căn bản là không có phát hiện bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Ngày hôm sau thi đấu liền phải tiến hành rồi. Nhưng Tần Cung vẫn như cũ như đá chìm đáy biển. Mà Hàn lão cùng Thiết lão cái này cũng không trông cậy vào Tần Cung có thể dự thi. Bất quá, liền tính vô pháp dự thi, Tần Cung cũng là ném không được. Bởi vì Tần Cung là người kia duy nhất đệ tử ký danh. Nếu tìm không thấy nói, tương lai như thế nào hướng hắn giao đãi đâu? Vận dụng Hồng Hoang cốc hết thảy có thể di động dùng lực lượng, bao gồm trên đại lục tình báo tổ chức cùng thế lực. Vô luận như thế nào cũng phải tìm đến Tần Cung. Đây là Hàn lão tuyên bố cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Thương khung đại lục thanh thiếu năm đan sư cùng luyện khí sư đại bỉ ở Hồng Hoang thành chính thức mở ra. Hồng Hoang thành thành chủ phủ ngoại to như vậy quảng trường phía trên, chiều cao mấy trượng chủ tịch đài chót vót với thành chủ trước phủ. Ở chủ tịch trước đài phương trên quảng trường, đến từ chính thương khung đại lục các lớn nhỏ luyện khí môn phái cùng thế gia trên dưới 100. Nhiều danh thanh thiếu năm luyện khí sư chỉnh tề địa bàn chân ngồi trên quảng trường thi đấu khu vực nội, ở bọn họ bên người, bầy luyện khí tài liệu tiểu mấy cùng rèn luyện binh khí nhưng di động hàn tuyền thùng sắt. Bất quá, hiện giờ luyện khí tài liệu còn không có phát, hàn tuyền thùng sắt chung cũng trống trơn như dã. Ấn thi đấu trình tự, đem tiên tiến hành luyện khí sư chi gian đại bỉ, hai ngày lúc sau mới là dược sư chi gian luyện đan so đấu. Luyện đan cùng luyện khí chia làm thanh niên tổ cùng thiếu niên tổ. Thanh niên tổ là chỉ 30 tuổi dưới 18 tuổi trở lên tuyển thủ dự thi, mà thiếu niên tổ là chỉ 18 tuổi dưới tuyển thủ dự thi. Lần này đại bỉ chung, thanh niên cùng thiếu niên tuyển thủ đem cùng chàng cạnh kỹ. Thiếu niên tổ xếp hạng quảng trường phía trước nhất, tới gần chủ tịch đài khu vực, mà thanh niên tổ xếp hạng thi đấu chàng phía sau, rời xa chủ tịch đài ở xa, ở quảng trường bốn phía, hình thang cầu thang khán đài phía trên ngồi vô hư tịch. Từ hạ mà thượng, đến từ chính đại lục khắp nơi thế lực, thế gia cao tầng cùng với khắp nơi đại năng tề tụ tại đây. Rậm rạp mà đem to như vậy quảng trường vây quanh cái chật như nêm cối. Cái này cầu thang hình thi đấu khán đài là vì lần này thương khung đại lục đại bỉ sở chuẩn bị. Với một năm phía trước cũng đã xây cất hoàn thành. Khán đài tuy rằng không lắm xa hoa, nhưng mỗi cái khu vực nội đều thiết có thoải mái bàn ghế cùng trà bánh. Sử toàn bộ quảng trường thoạt nhìn có điểm giống một cái dạng cái bát đấu trường. Bất quá, quảng trường bốn phía tám thông đạo là tự do mở ra. Bởi vì loại này đại bỉ lực ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, hấp dẫn đại lục các thế lực lớn cùng gia tộc cao tầng quang lâm. Bởi vậy, tám nhập khẩu trừ bỏ thành chủ phủ cùng Hồng Hoang cốc các phái ra một người cao thủ tượng trưng, tính mà gác ngoại, cơ hồ có thể tự do xuất nhập, càng sẽ không thu một phân tiền vé vào cửa. Tham gia luyện khí thi đấu tuyển thủ dự thi đã vào bàn. Ấn trước đỏ ấn lập thi đấu khu vực cùng vị trí ngồi xong. Chỉ có thiếu niên thi đấu khu vực trung ương nhất vị trí thượng cái kia khu vực ánh sáng không như. Dã, thi đấu tuyển thủ thế nhưng không có xuất hiện. Thời gian một phân một giây mà qua đi. Ngày đó quá trung thiên. Trong không khí hỏa nguyên tố hoạt động nhất mãnh liệt là lúc. Chủ tịch trên đài, vài tên đại năng cùng thi đấu trọng tài lúc này mới lục tục lên sân khấu. Nguyên bản ồn ào náo động thi đấu chàng nháy mắt an tĩnh xuống dưới. hiện trường mấy vạn đôi mắt trở nên lửa nóng lên, đồng thời hướng chủ tịch đài đầu đi. Hồng Hoang Đan Cốc cốc chủ Hàn Mộ, Hồng Hoang Luyện Khí Cốc cốc chủ Độc Cô Thiết Luật, Tử Khí các chủ Yến Xích Hiệp, còn có trên đại lục vài vị luyện đan luyện khí đại năng thình lình xuất hiện ở chủ tịch trên đài. Quảng trường khán đài cùng thi đấu trong sân tuyển thủ dự thi với trước tiên toàn thể đứng dậy, lấy tay vỗ ngực, khom người hướng chủ tịch trên đài thi lễ. Khán đài thượng, vô luận là cái gì địa vị cùng thân phận cường giả, đều không ngoại lệ mà làm ra tương đồng động tác. Các thế lực lớn cao tầng cùng đại năng sở dĩ như thế, không chỉ là bởi vì dược sư cùng luyện khí sư là trên đại lục tôn quý nhất chức nghiệp. Xuất hiện ở chủ tịch trên đài người, là đại biểu cho đại lục dược sư cùng luyện khí sư ngành sản xuất trung kim tự tháp tiêm thượng tôn. Tại Hàn Mộ, Độc Cô Thiết Luật cùng Yến Xích Hiệp ba người cũng ở chủ tịch trên đài hướng về phía Tứ Phương Liên tiếp chắp tay, rồi sau đó xua tay ý bảo mọi người về ngồi. Khán đài thượng đại năng cùng dự thi tuyển thủ lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Nhưng không có một người dám phát ra nửa điểm thanh âm. Bọn họ đều vẻ mặt cuồng nhiệt về phía chủ tịch trên đài ba vị đại năng nhìn lại. Bởi vì có thể nhìn đến này ba vị trong truyền thuyết tồn tại, bản thân cũng đã là một loại tư bản. Kế tiếp sắp sửa bắt đầu chính là luyện khí đại tái. Ấn thi đấu an bài, đem từ Hồng Hoang Cốc cốc chủ Cô Độc Thiết Luật tự mình tới chủ trì. Bất quá, lấy thiết lão thân phận, tự nhiên là tích tự như kim tồn tại. Hắn chỉ là hướng về phía đại tái tổ ủy hội quản sự vẫy vẫy tay liền cùng Hàn lão, Yến Xích Hiệp đám người về tòa. Quản sự tựa hồ cũng không quá thích nhiều lời nói. Hắn chỉ đem thi đấu quy củ đơn giản mà nói một chút, liền tuyên bố phát luyện khí tài liệu. Thi đấu thời gian vì hai cái canh giờ. Tuyển thủ dự thi muốn tại đây hai cái canh giờ nội ấn thi đất tài liệu luyện chế ra chính mình tối cao trình độ binh khí liền tính kết thúc. Bất quá, ấn thi đấu yêu cầu, vô luận thanh niên vẫn là thiếu niên luyện khí sư, phát luyện khí tài liệu đều là tương đồng. Hơn nữa chất lượng không phải giống nhau hảo. Đồng thời, này đó luyện khí tài liệu thực đủ. Đừng nói thanh thiếu năm luyện khí, liền tính luyện khí tông sư cũng hoàn toàn có thể thỏa mãn luyện ra một phen linh khí yêu cầu. Đương nhiên, kiếm linh là sẽ không phát, yêu cầu chính mình chuẩn bị. Cái gọi là kiếm linh, chính là luyện khí sư bắt giữ đến mãnh thú hoặc man thú thú hồn. Ở luyện khí tông sư trở lên cấp bậc luyện khí sư luyện khí khi, có thể đem thú hồn nhốt đánh vào linh khí bên trong. Như vậy, linh khí liền có được linh hồn của chính mình. Bất quá, có thể luyện chế ra linh khí luyện khí tông sư, trên đại lục vốn là không nhiều lắm. Cho nên, liền tính một ít đại năng, tưởng đạt được một phen chính mình linh khí binh khí, cũng cơ hồ là khả ngộ bất khả cầu sự tình. Dù cho ngươi lại có tiền, chỉ sợ một phen thích hợp chính mình nhận chủ linh khí, đều là có tiền mua không được. Trừ bỏ trên đài chấp hành trọng tài phụ trách tổng giám sát ngoại, dưới đài, mỗi một người tuyển thủ dự thi bên người đều ấn bài có một người độc lập trọng tài, chuyên môn canh giữ ở tuyển thủ dự thi bên người, tùy thời vì người dự thi chuẩn bị ứng dụng chi vật. Đương hết thảy ổn thỏa lúc sau, phụ trách lần này đại bỉ quản sự liền tuyên bố thi đấu bắt đầu rồi. Mà thiết lão ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên luyện khí sư dự thi đội ngũ trung ương vị trí. Vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Cái kia khu vực ánh sáng không như dã. Vẫn như cũ không có người xuất hiện. Chỉ có một người trọng tài lẻ loi mà đứng ở nơi đó. Vẻ mặt hờ hững bộ dáng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.